Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 384, chương 383. Bắt đầu, sắc trời gần như hoàn toàn tối lại. Đèn đường dưới, một cô bé cầm một chuỗi bóng bay nhảy nhảy nhót nhót chạy đến chính mình ba ba bên người. Ba ba ngươi xem, cái kia Kuma cho ta thật nhiều bóng bay. Nàng nâng trong tay 4-5 màu khác nhau bóng bay hướng mình cha khoe khoang. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tròn tròn trên mặt còn mang theo trẻ con béo. Đặc biệt đáng yêu, Takehiro Kanayama trong lòng mềm rối tinh rối mù. Xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Aoi thực sự là quá tuyệt. Hắn dắt nàng tay nhỏ. Đi thôi, pháo hoa nhanh bắt đầu. Ba ba dẫn ngươi đi xem pháo hoa. Takato Odu lạnh lùng nhìn về một lớn một nhỏ hai cái người đi. Hướng mình dự tính địa điểm. Nhẹ buông tay. Trong tay bóng bay dồn dập lung lay tới bầu trời. Kamikawa-san dựa ở chỗ cao trên lan can. Nhìn phía dưới còn như là kiến hôi đám người. Pháo hoa là 7 điểm bắt đầu đi. Cái kia bây giờ còn có gần như 10 phút. Thả pháo hoa địa điểm là ở phương bắc qua xe. Leo núi bên kia. Xem pháo hoa chỗ tốt nhất không khác nào bọn họ nơi này. Nơi này đối diện qua xe leo núi. Bởi vì địa thế cao. Bất kể là phía dưới cảnh tượng vẫn là không trung cảnh tượng đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhưng có một chút, đây là cũng không rộng lắm. Chỉ là một cái tiểu nền tảng. Nếu như là mang theo tiểu hài tử không đẩy ra phía trước đến căn bản không nhìn thấy. Thậm chí không bằng trên mặt đất. Nếu như là hắn mang theo tiểu hài tử xem pháo hoa, hắn sẽ chọn nơi nào đây? Kamikawa săn ánh mắt ở các loại chơi trò chơi phương tiện lên đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở quảng trường trước trên đất trống. Nơi đó, tầm nhìn bên trong sẽ không có cái gì che chắn vật. Hơn nữa, rất rộng rãi. Bên cạnh còn có rất nhiều dài ghế tựa. Cho dù ngồi ở trên ghế cũng không giống lo lắng bị người ngăn trở. Đi thôi, đi thử vận may. Chuyện như vậy suy đoán chuẩn xác tỷ lệ không hề cao. Dù sao không có nếu là không có yêu cầu gì. Chỉ cần không phải ở trong phòng. Pháo hoa nơi nào đều nhìn thấy. Takato Odu mặc ở giày đặc con rối hình người phục trà trộn ở trong đám người. Ngày mùa hè nhiệt độ rất cao. Ăn mặc giày đặc con rối hình người phục như cùng ở tại mùa hè bao bọc chăn bông. Trên người hắn quần áo hầu như toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt. Hắn đã thấy cảnh sát người đi tới công viên trò chơi. Cũng nhìn thấy gặp được mấy lần cái kia hai người thiếu niên. Hắn không xác định chính mình lần hành động này có thể thành công hay không. Dù sao đối phương đã từng là một cái thân kinh bách chiến sát thủ. Mà hắn chỉ là cái đầu óc có chút dùng tốt người bình thường thôi. Hắn nhìn bé gái trong tay bóng bay. Nắm thật chặt chính mình giấu ở xấu bên trong súng lục. Muốn giết một sát thủ. Dùng thương. Súng. Là đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Hắn đi tới Takehiro Kanayama bên người. Bé gái nhận ra hắn là cho mình bóng bay Kuma tiên sinh. Cười hì hì nói cảm ơn. Takehiro Kanayama xoa xoa tiểu nha đầu mềm mại tóc. Cùng bên cạnh công việc này nhân viên nói chuyện phiếm. Khí trời nóng như thế. Người cũng rất khổ cực đi. Hết cách rồi. Người muốn sống sót liền cần tiền. Muốn có tiền. Phải làm đủ loại công tác. Takato Odu ngữ khí bình tĩnh. Như là đang nói một cái ở bình thường có điều sự tình. Takehiro Kanayama cảm giác cái này người lời nói mang thâm ý. Nhưng lẫn nhau không quen biết. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái khác cũng không cần sống như vậy mệt. Tiền đủ là tốt rồi. Hắn cười nói. Dáng dấp ôn nhu mà lại hòa ái. Hoàn toàn không có bất kỳ đã từng làm sát thủ bóng dáng. Takato Odu xuyên thấu qua búp bê giả con ngươi nhìn hắn. Rất khó tưởng tượng một người như vậy là đã từng giết chết qua mấy người lãnh huyết sát thủ. Chỉ là, chuyện của quá khứ lẽ nào liền qua đi à, đã từng làm ác lẽ nào liền như thế biến mất rồi sao? Hắn ở trong lòng trào phúng một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh bé gái. Đây là con gái của ngươi. Đúng đấy, ngày hôm nay là dẫn nàng đi ra xem pháo hoa. Con gái ngươi thật đáng yêu. cảm ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn cười nói, nụ cười càng du nhanh thêm mấy phần. Kamikawa-san đi vào trong đám người. Hôm nay tới xem pháo hoa người không ít. Đại thể là mang theo đứa nhỏ ra trường. Kamikawa-san ở trong đám người tìm kiếm. Vừa không nhìn thấy Takato Edu. Cũng không có thấy Iwizumi Shinobu. Trong quảng trường có không ít ăn mặc trang phục con rối hình người công nhân viên. Kamikawa-san tầm mắt ở trên người bọn họ đảo qua. Cũng không cách nào xác định trong đó có hay không Takato Edu. Hoshinosu nhìn mấy lần lẫn trong đám người cảnh sát. Nhìn về phía Kamikawa-san. Định làm như thế nào? Yên lặng xem biến đổi đi. Hắn vốn là cũng chính là đến tham gia trò vui Iwizumi Shinobu cái. Này người, có thể giúp một cái hắn có lẽ sẽ giúp một cái. Giúp không được vậy hắn cũng không thể ra sức. Ta cảm thấy hắn động thủ thời gian rất có thể là ở thả pháo hoa thời điểm. Pháo hoa động tĩnh sẽ hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Vào lúc này xem pháo hoa người cảnh giới tâm cũng rất thấp. Là tốt nhất động thủ thời cơ. Xác thực, PS, thời gian không đủ, tiên phát lại biến đổi. Các vị chớ trách ta cảm thấy hắn rất 80% có thể sẽ lựa chọn dùng thương. Súng, muốn giết chết một sát thủ. Hắn trước hai lần sử dụng tới phương pháp có thể được tỷ lệ rất thấp. Pháo hoa sắp bắt đầu. Takato Edu xem hướng thiên không? Còn có mấy chục giây. Bầu trời đen nhánh sẽ xuất hiện rực rỡ pháo hoa. Đồng thời xuất hiện, còn có một tiếng vang thật lớn. Hắn cầm súng, dựa vào rộng lớn búp bê phục che chắn, nhắm vào bên cạnh người đàn ông này. Aoi, chuẩn bị xong chưa? Ừ, bé gái không chớp một cái nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Chỉ lo bỏ qua mảy may. Xèo, pháo hoa lên không? Ầm, một viên đạn từ súng lục bên trong bắn ra. Lấy cực tiến vào khoảng cách bắn trúng Takehiro Kanayama. Khi nghe đến tiếng súng một khắc đó, Takehiro Kanayama liền ý thức được phát sinh cái gì. Nhưng mà khoảng cách thực sự quá gần. Hắn chỉ kịp ngăn trở con gái. Nhưng cũng không tránh thoát hướng về hắn kéo tới viên đạn. Pháo hoa trên không trung nổ tung. Máu tươi tung tóe trên mặt đất. Một kích thành công. Takato Edu nhanh rời đi. Mọi người nhìn kỹ không trung pháo hoa. Chỉ có bên cạnh bé gái sững sờ mà nhìn mình phụ thân ngã xuống đất. Trên người chảy ra máu tươi. Nàng không biết phát sinh cái gì. Hô to chính mình, ba ba, nỗ lực tỉnh lại hắn. Tiếng khóc lập tức nhiễu loạn toàn bộ quảng trường. Trên đất người ngã vào trong vũng máu. Bên cạnh bé gái tan vỡ gào khóc. Kamikawa-san nhíu chặt lông mày nhìn bên kia náo loạn. Tầm mắt quét qua. Một cái ăn mặc búp bê phục người vội vã rời đi. Hắn không có đuổi theo. Chen vào tiếng khóc truyền đến phương hướng. Ta cảm thấy hắn rất 80% có thể sẽ lựa chọn dùng thương. Súng. Muốn giết chết một sát thủ. Hắn trước hai lần sử dụng tới phương pháp có thể được tỷ lệ rất thấp. Pháo hoa sắp bắt đầu. Takato Edu xem hướng thiên không? Còn có mấy chục giây. Bầu trời đen nhánh sẽ xuất hiện rực rỡ pháo hoa. Đồng thời xuất hiện, còn có một tiếng vang thật lớn. Hắn cầm súng, dựa vào rộng lớn búp bê phục che chắn, nhắm vào bên cạnh người đàn ông này. Aoi, chuẩn bị xong chưa? Ừ. Bé gái không chớp một cái nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Chỉ lo bỏ qua mảy may. Xèo, pháo hoa lên không? Ầm, một viên đạn từ súng lục bên trong bắn ra. Lấy cực tiến vào khoảng cách bắn trúng Takehiro Kanayama. Khi nghe đến tiếng súng một khắc đó, Takehiro Kanayama liền ý thức được phát sinh cái gì. Nhưng mà khoảng cách thực sự quá gần. Hắn chỉ kịp ngăn trở con gái. Nhưng cũng không tránh thoát hướng về hắn kéo tới viên đạn. Pháo hoa trên không trung nổ tung. Máu tươi tung tóe trên mặt đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.